Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 487. Chương 4861. Nội tình gia tăng mãnh liệt. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, 18 viên Định Hải Châu từ đáy biển bay ra, nhập vào ống tay áo. Bọn họ phóng một mùi lửa, thiêu hủy thi thể trên đảo, hóa thành hai đạo độn quang rời khỏi nơi đây, biến mất ở chân trời. Tích tộc còn có mấy chỗ cứ điểm, bọn họ tự nhiên phải nhổ tận gốc, không tha một ai. Xích Viêm Sơn Mạch kéo dài ngàn vạn dặm, nơi này là tổ địa Quách gia. Tổ tiên Quách gia xuất thân thần binh môn, tinh thông thuật luyện khí. Trước mắt Quách gia có hai vị tu sĩ hợp thể, tu vi cao nhất là Quách Ngọc Lân. Quách Ngọc Lân trước mắt là hợp thể sơ kỳ, bình thường sẽ không có ai quấy rầy hắn tu luyện. Một ngày này, hắn giống như mọi khi, đang ở chỗ ở tu luyện. Một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt hắn. Quách Ngọc Lân có cảm ứng, vội vàng thu công, mở đôi mắt ra. Cầm chặt bùa truyền âm bóp nát, một giọng nam tử cung kính vang lên. Tộc nhân liên lạc, đến chỗ cũ gặp. Quách Ngọc Lân sắc mặt ngưng trọng, đứng dậy đi ra ngoài, tới trong một tòa tiểu viện yên tĩnh, một thanh niên áo xanh vóc dáng cao ngất đứng ở trước mặt hắn. Quách Hy, luyện hư trung kỳ, phân thân của Quách Ngọc Lân. Làm sao vậy, vô duyên vô cớ, chủ động liên hệ ta, Quách Ngọc Lân nghi, hoặc nói. Không biết, hẳn là rất gấp, bằng không sẽ không chủ động liên hệ chúng ta, Quách Hy báo cáo. Đi, cùng đi xem, hy vọng không phải có việc gì lớn, Quách Ngọc Lân phân phó. Hắn dẫn theo phân thân rời khỏi Xích Viêm Sơn Mạch, lấy thân phận cùng địa vị của hắn, không cần thông báo tộc nhân khác. Sau khi rời khỏi Xích Viêm Sơn Mạch ngàn vạn dặm, bọn họ xuất hiện ở trên không một đồng bằng rộng lớn. Đoạn đường này bọn họ đã từng đi rất nhiều lần, cực kỳ quen thuộc. Bọn họ mới xuất hiện ở đây, không gian nổi lên dao động, một cái chân nhện màu máu bỗng dưng hiện lên, bổ về phía Quách Ngọc Lân cùng Quách Hy. Quách Ngọc Lân phản ứng rất nhanh, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, một màn hào quang màu đỏ dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Chân nhện màu máu đánh lên màn hào quang màu đỏ, truyền ra một tiếng vang trầm. Mặt đất phồng lên một cái gò đất, một ông lão áo bào màu máu dáng người béo lùn, mặt tròn mắt nhỏ, mắt đỏ như máu, chính là Vương Chu. Ngực lão sáng lên một đợt hào quang màu máu lóa mắt, mơ hồ có thể thấy được hơn trăm con mắt nhỏ màu đỏ như máu. Hơn trăm đạo hào quang màu máu thô to bắn ra, hướng thẳng đến Quách Ngọc Lân. Quách Ngọc Lân sợ hãi biến sắc, phất tay áo, một tấm khiên hào quang màu đỏ lập lòe bay ra, hơn trăm đạo hào quang màu máu đánh lên tấm khiên màu đỏ, truyền ra một đợt tiếng vang phành phành trầm đục, tấm khiên màu đỏ bốc lên một làn khói, mặt ngoài xuất hiện dấu vết ăn mòn, linh quang ảm đạm xuống. Vương Chu há mồm phun ra mấy sợi tơ nhện màu máu nhỏ như lông trâu, lục tục đánh lên tấm khiên màu đỏ, xuyên thủng tấm khiên màu đỏ. Tơ nhện màu máu đánh lên màn hào quang màu đỏ, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Một quần sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, bao phủ Quách Ngọc Lân cùng Quách Hy. Màn hào quang màu đỏ bình yên vô sự, Quách Hy phát ra một tiếng hét thảm, ngã xuống, thần hồn câu diệt, thần hồn công kích. Quách Ngọc Lân phát ra một tiếng kêu thống khổ đến cực điểm, ngũ quan vặn vẹo. Một hư ảnh con nhện màu máu thật lớn xuất hiện ở trên không đỉnh đầu Vương Chu. Trên đầu hư ảnh con nhện có hơn trăm con mắt nhỏ màu máu, pháp tướng cô động 6/10. Hơn trăm con mắt nhỏ của hư ảnh con nhện đều bắn ra một đạo hào quang màu máu, hướng thẳng đến Quách Ngọc Lân. Hơn trăm đạo hào quang màu máu đánh lên màn hào quang màu đỏ, màn hào quang màu đỏ vỡ tan tành, hào quang màu máu xuyên thủng thân thể Quách Ngọc Lân. Quách Ngọc Lân phát ra một tiếng hét thảm, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành một cụm máu, thi thể hóa thành một cây trúc màu vàng nhạt, cây trúc có ba đốt. Thế kiếp Ngọc Trúc, bảo vật thế kiếp cấp cao, có thể thế kiếp 5 lần, Quách Ngọc Lân hiển nhiên đã dùng 2 lần. Không gian ở ngoài trăm dặm sáng lên một đạo linh quang, hiện ra bóng người Quách Ngọc Lân, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Đây là một cái bẫy, hắn bị lừa rồi. Vương Chu phun ra vô số sợi tơ nhện màu máu mạnh khảnh, bệnh thành một cây trường thương màu máu, lao thẳng đến Quách Ngọc Lân, đồng thời hư ảnh con nhện màu máu phát ra một tiếng rít bén nhọn. Quách Ngọc Lân nghe được thanh âm này, cảm giác tâm phiền ý loạn. Không hiểu sao trở nên bực bội, khí huyết dâng trào. Hắn há mồm phun ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một pháp quyết, mặt tấm gương nhỏ màu đỏ tỏa sáng, phun ra mấy ngàn quần lôi hỏa màu đỏ, đi lên nghênh đón. Ầm ầm ầm, tiếng nổ không ngừng. Hai đạo hào quang vàng óng từ mặt đất bắn nhanh đến, thân thể Quách Ngọc Lân nhoáng lên một cái, tránh được hai đạo hào quang vàng óng, một cái chân nhện màu máu bỗng dưng hiện lên, quật lên hộ thể linh quang của hắn. Quách Ngọc Lân nhanh chóng rơi về phía mặt đất, một quần sáng màu đen từ lòng đất thổi quét đến, bao phủ Quách Ngọc Lân. Quách Ngọc Lân phát ra một tiếng hét thảm, cảm giác thần hồn sắp tán loạn. Hơn trăm đạo hào quang màu máu bắn nhanh đến, xuyên thủng thân thể Quách Ngọc Lân, thân thể Quách Ngọc Lân nhanh chóng hóa thành một mảng mưa máu. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một quần sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, bao phủ nguyên anh cỡ nhỏ, thu vào trong một cái bình ngọc màu xanh. Vương Thiện cùng Vương Thiện hiện ra, Quách Ngọc Lân là thám tử tích tộc xếp vào nhân tộc, phải trừ bỏ hắn. Nếu là báo lên Huyền Thanh Phái hoặc Trấn Hải Cung, khẳng định sẽ dây dưa tới Dịch Hâm. Quách Ngọc Lân là thám tử tích tộc xếp vào thành công nhất, chỉ có cao tầng tích tộc mới biết được thân phận chân thật của hắn, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không nói cho người khác. Cứng rắn giết vào Quách gia, sẽ làm bị thương tới người vô tội. Thần không biết quỷ không hay giải quyết Quách Ngọc Lân, đây là kết quả tốt nhất. Vương Thiện thu đi bình ngọc màu xanh, Vương Thiện lục soát đi tài vật trên người Quách Ngọc Lân, ba người rời khỏi nơi này. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh nói chuyện phiếm. Bọn họ sắp xếp ba người Vương Chu đi tiêu diệt Quách Ngọc Lân. Bọn họ đi nhổ cứ điểm khác của tích tộc ở hải ngoại. Dư nghiệt tích tộc xé chẳng ra lẽ, phân tán ở nhiều nơi của hải ngoại, quả thật dễ dàng cho ẩn nấp. Nhưng như vậy, lực lượng cũng phân tán. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên thủ, tu sĩ tích tộc căn bản không ngăn được, chỉ có bộ phận nhỏ tu sĩ luyện hư ra ngoài, tránh thoát một kiếp. Tu sĩ luyện hư không tạo thành sóng to gió lớn gì. Bọn họ tổng cộng đạt được 10 món thượng phẩm thông thiên linh bảo, đều là loại công kích, một bộ hóa lôi đại trận, 8 cái thiên tích bội, hơn 75.000 khối cực phẩm linh thạch, tài liệu pháp tướng hơn 8.000 phần, 4 trang thiên hư ngọc thư, 300 bình đan dược bậc 7, nhiều loại công hiệu. Công pháp cũng có không ít, 5 môn công pháp tương đối quý giá, phân biệt là thiên tích bảo điển, vạn yêu chân kinh, cửu thiên lôi kinh, phong nguyên đại pháp cùng vạn mộc huyền công, đều có thể tu luyện đến đại thừa hậu kỳ. Thiên tích bảo điển là công pháp trấn tộc của tích tộc, cũng là công pháp chủ tu của đại bộ phận tu sĩ tích tộc, nhưng bọn họ chỉ có thể đạt được phương pháp tu luyện phía trước. Phương pháp tu luyện 3 tầng sau ở trên tay cao tầng, vương gia đạt được là công pháp hoàn chỉnh. 4 môn công pháp còn lại đều là tích tộc đại thừa ra ngoài du lịch mang về, vạn yêu chân kinh là công pháp yêu tu, đại bộ phận yêu tộc đều có thể tu luyện. Công pháp tu luyện đến hợp thể kỳ vượt qua 100 môn, chủng loại phong phú. Vạn mộc huyền công là công pháp mộc thuộc tính, nhưng tích tộc hiếm có ai tu luyện, tích tộc linh thực phu cấp cao khá ít. Vương Trường Sinh sư hồn, đối với Dịch Hâm, Dịch Hoang, phát hiện bọn họ tổ chức nhân thủ vượt hải vực, dự tính tới Huyền Quang Đại Lục, 8 vị tu sĩ hợp thể dẫn đội, mang theo bộ phận tài vật cùng 2 món thượng phẩm thông thiên linh bảo, vượt hải vực, những người này cũng không biết chỗ ẩn thân của Dịch Hâm. Để bọn họ đi Huyền Quang Đại Lục cũng là xuất phát từ bảo hiểm, sợ bị tận diệt. Những người này rời khỏi chỉ hơn ngàn năm, bản mạng hồn đang liền tắt hết, điều này làm Dịch Hâm đánh mất ý niệm đi Huyền Quang Đại Lục. Thanh Ly Hải Vực cũng là hải đảo, đấu pháp ở trên biển, bọn họ không chiếm được tiện nghi quá lớn, hơn nữa khóa lệnh bảo thuyền hàng gia không định giờ lui tới Huyền Linh Đại Lục, còn có tàu băng sư của Dịch gia. Nếu như đi Thanh Ly Hải Vực, có thể sẽ đụng tới khóa linh bảo thuyền của Dịch gia hoặc hàng gia. Khóa linh bảo thuyền là mang theo bảo vật tìm kiếm yêu thú cấp cao, đặc biệt khóa linh bảo thuyền của Dịch gia. Tích tộc không hổ là chủng tộc lâu đời, có những thứ này, vương gia đã có tiền vốn đuổi kịp và vượt qua ngân sa nhất tộc. 10 món thượng phẩm thông thiên linh bảo, phân biệt là Huyền Ngọc Càn Khôn Côn, Tử La Nhận, Cửu Lôi Thương, Càn Nguyên Phiên, Thanh Nguyên Xích, Càn Kim Trấn Linh Phong, Huyền Khê Châu, Phân Thiên Phiến, Thiên Tích Bình cùng Vạn Linh Đồ. Vạn Linh Đồ là bảo vật không gian, tự mang không gian. Bên trong có không ít tu sĩ tích tộc, nhưng bị Vương Trường Sinh giết hết rồi. Nếu không phải bọn họ có Chấn Hồn La trong tay, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Dịch Hâm, để Dịch Hâm lấy ra những bảo vật này, tránh không được một trận ác chiến. Trong vạn linh đồ gieo trồng tinh lượng lớn linh dược 5 vạn năm có hơn 50 cây, quý giá nhất là Thất Diệp Kim La Hoa cùng Cửu Quang Mã Não Chi. Hai loại linh dược này là dược liệu chính luyện chế Thất La Đan cùng Cửu Chi Đan. Thất La Đan cùng Cửu Chi Đan đều là đan dược bậc 8, có hiệu quả tinh tiến pháp lực, ngoài ra, linh dược vạn năm trở lên 5 vạn năm trở xuống có hơn 1.000 cây, hơn 500 cây linh quả, có 7 cây linh quả quý giá nhất, phân biệt là cây cửu diễm long chi quả, cây vạn quân quả, cây thất tâm quả, cây thất thiếu quỳnh ngọc quả cùng cây thanh sương quả. Cây cửu diễm long chi quả chu kỳ sinh trưởng giống với nhâm thủy tiên hành quả, đều có thể cải thiện thể chất của người tu tiên bình thường, đẩy nhanh tốc độ tu luyện, còn chưa kết quả. Nhâm thủy tiên hành quả lúc trước hái đã dùng hết. Cây vạn quân quả 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, qua 3 vạn năm nữa mới chín. một trong 10 đại kỳ quả, vừa mới kết quả, cách giai đoạn trưởng thành còn dài. Cây thất tâm quả chu kỳ sinh trưởng giống với cây vạn quân quả, chứa kịch độc. Thất tâm quả là một trong 10 đại kỳ quả, vật độc trùng độc thú yêu thích, kịch độc vô cùng. Độc tu dùng thất tâm quả có hiệu quả tinh tiến pháp lực, tu sĩ bình thường không thể dùng, vừa mới kết quả. Cây thất khiếu quỳnh ngọc quả chu kỳ sinh trưởng giống với cây thất tâm quả, là tài liệu chính của linh tửu bậc 8 quỳnh ngọc nhưỡng, rượu này hiệu quả chữa thương rất không tồi, cho dù dùng sống cũng có hiệu quả nhất định, đã kết quả, cách thời kỳ chính còn có mấy vạn năm. Cây thanh sơn quả chu kỳ sinh trưởng giống với cây thất khiếu quỳnh ngọc quả, là dược liệu chính luyện chế thanh sơn đan. Thanh sơn đan có hiệu quả rất không tệ chữa khỏi thương thế sét đánh tạo thành. Còn có lượng lớn linh mục, trong đó quý giá nhất là thiên tinh mục, cửu nguyên huyền mục cùng kim lung trúc thiên tinh mục đã sinh trưởng hơn 8 vạn năm, cửu nguyên huyền mục sinh trưởng hơn 10 vạn năm. Kim lung trúc là tài liệu chính luyện chế bảo vật thế kiếp ngũ lung trúc có thể thế kiếp 5 lần. Trong vạn linh đồ còn sản xuất thiên hồn chân thủy cùng băng phách hàng thủy, còn có tạo hóa thần nhưỡng cùng băng phách thần nhưỡng. Tích tộc nắm giữ phương pháp luyện chế chín loại bảo vật thế kiếp, ngũ lung trúc là một loại bảo vật thế kiếp tương đối cao cấp. Còn có phương pháp luyện chế thiên tích bội cùng ngọc huyền châu, thiên tích bội có thể suy yếu uy lực đại thiên kiếp của tu sĩ hợp thể. Ngọc huyền châu có thể suy yếu uy lực đại thiên kiếp của tu sĩ luyện hư, đều là vật sử dụng một lần. Điện tịch có mấy chục loại đan phương bậc 7 cùng mười mấy loại đan phương bậc 8. Những đan phương này đến từ một trang thiên hư ngọc thư, bốn trang thiên hư ngọc thư. Một trang thiên hư ngọc thư ghi lại nhiều loại đan phương, có phương pháp luyện chế 10 loại tiên đan, trong đó cửu chuyển chân linh đan phối hợp tinh huyết chân linh dùng, lợi dụng bí pháp luyện hóa sinh hoạt vợ chồng, sinh ra con cái có thể kế thừa huyết mạch chân linh. Tích tộc chỉ tìm được đại bộ phận tài liệu đan phương bậc 8, một số nhỏ đan phương bậc 8 dược liệu chính tạm thời chưa tìm được. Một trang thiên hư ngọc thư ghi lại phương pháp luyện chế mười mấy món hậu thiên huyền thiên chi bảo, trong đó có một món cửu nguyên châu huyền thiên chi bảo. Dựa theo thiên hư ngọc thư ghi lại, cửu nguyên châu là huyền thiên chi bảo loại không gian rất cao cấp, tu sĩ cấp thấp có thể tiến vào trong cửu nguyên châu, tu sĩ đại thừa nếu vượt qua cửu lôi kiếp, phi thăng tiên giới, có thể lợi dụng cửu nguyên châu, mang theo một đám tu sĩ tới tiên giới. Phương pháp luyện chế cửu nguyên châu đến từ một vị kim tiên tên cửu nguyên tiên tôn, cửu nguyên tiên tôn chứa toàn bộ đệ tử tông môn vào bên trong cửu nguyên châu, cùng nhau phi thăng tiên giới. Về phần kẻ luyện chế thiên hư ngọc thư làm sao đạt được phương pháp luyện chế cửu nguyên châu, điển tịch cũng không ghi lại. Hai trang thiên hư ngọc thư còn lại phân biệt ghi lại bí pháp hoàn hồn cùng phương pháp bồi dưỡng linh ngư. Bí pháp hoàn hồn có thể làm người ta khởi tử hồi sinh, kẻ làm phép ít nhất phải có tu vi chân tiên, còn cần có nhiều vị tu sĩ chân tiên cùng nhau làm phép, điều kiện cực kỳ hà khắc. Trong đó có một loại bí pháp hoàn hồn rất thích hợp Vương Thanh Linh, nàng là tuổi thọ hao hết tạo hóa. Thi thể bảo tồn hoàn hảo, nhiều vị tu sĩ chân tiên thi triển bí pháp hoàn hồn, có hy vọng hồi sinh nàng. Phương pháp bồi dưỡng linh ngư cực kỳ gân gà, ghi lại mấy chục loại phương pháp bồi dưỡng linh ngư, bồi dưỡng đến cảnh giới nhất định, cá vượt long buông, có thể hóa thành giao long, vương gia căn bản không dùng tới. Một đống tài liệu luyện khí bậc 8, thứ tương đối quý giá là càn thổ thần sa cùng càn băng hàn ngọc. Càn thổ thần sa luyện chế thành bảo vật, khắc chế thần thông hóa đá. Càn băng hàn ngọc có thể dùng cho luyện chế bảo vật băng thuộc tính. Tài liệu bậc 7 cũng không thiếu, tương đối quý giá là thiên hồn thần tinh, dự nhật tinh, thanh cương thần ngọc. Trong đó thiên hồn thần tinh có 3 khối, có thể dùng cho luyện chế con rối thú bậc 7, dự nhật tinh số lượng nhiều nhất. Trừ hơn 300 bình đan dược bậc 7, còn có hơn 300 viên yêu đan bậc 7, 31 bộ trận pháp bậc 7, 45 tấm phù triện bậc 7, hơn 200 tấm gia thú bậc 7. Còn có một đống tài liệu luyện chế phi linh đài, có thể kiến tạo 10 tòa phi linh đài. Không thể không nói, tích tộc giàu chảy mỡ. Ngựa không ăn cỏ đêm không béo, người không kiếm tiền phi nghĩa không giàu. Một lần này tiêu diệt dương nghiệt tích tộc, nội tình vương gia đuổi sát kim lân nhất tộc, tinh hỏa tộc, dạ xoa tộc cùng huyền thanh phái các thế lực lâu đời, trấn hải cung cũng không bằng được. Vương Trường Sinh không tính để mấy thứ này vào kho báu gia tộc, đặc biệt vạn linh đồ. Nếu để lộ tin tức, vương gia khẳng định có họa diệt tộc. Bọn họ đặt những tài vật này ở Thanh Liên Phong, theo thời gian trôi qua, từng chút một, để vào kho báu gia tộc. Nếu là vương gia có tu sĩ đại thừa, những tài vật này có thể trực tiếp gửi vào kho báu gia tộc. Có càn khôn lưu ly thạch cùng khảm nguyên ngọc, Vương Trường Sinh có thể thử luyện chế phá giới bàn. Vì bảo đảm không có sai sót, hắn tính thử luyện chế trước con đối thú bậc 7 cùng thượng phẩm thông thiên linh bảo. Sau khi thành công, lại thử luyện chế phá giới bàn cũng không muộn. Trong tộc trước mắt có hai vị luyện khí sư bậc 7, Vương Trường Sinh tính liên thủ với Vương Thanh Phong luyện chế con rối thú bậc 7 cùng thượng phẩm thông thiên linh bảo. Một giọng nam tử cung kính từ bên ngoài truyền đến, lão nô cầu kiến chủ nhân, chủ mẫu, nhiệm vụ đã hoàn thành. Vương Thiền cùng Vương Thiền đi vào. Bọn họ từ nhỏ đã đi theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, không nhiều kiên kỵ như vậy. Chủ nhân, đã tiêu diệt Quách Ngọc Lân, hắn quả thật là thám tử tích tộc, hắn ở bí cảnh Bắc Minh Gia lưu lại đạt được huyền hồn một hơn 6 vạn năm, đã giao cho tích tộc, nếu không tích tộc căn bản không có cách nào bố trí ra thập phương Diêm La đại trận. Vương Thiền lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu đỏ cùng một cái nhẫn trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Quách gia chỉ có Quách Ngọc Lân cùng Quách Hy là thám tử tích tộc, người khác đều không phải. Tích tộc nuôi một đám tu sĩ nhân tộc, tẩy não cho bọn họ, sau đó để một người đoạt xá tu sĩ cấp thấp của Quách gia, chậm rãi để hắn leo lên địa vị cao, trừ bỏ đối thủ cạnh tranh khác, do đó khống chế Quách gia. Vương Thiền giải thích. Vương Thiền lấy ra một nguyên anh cỡ nhỏ dán lá bùa màu bạc, giao cho Vương Trường Sinh. Tích tộc vì thế mưu tính hơn 2 vạn năm, trong đó có rất nhiều thám tử đều bại lộ, chỉ có Quách Ngọc Lân sống sót. Tích tộc cung cấp tài nguyên tu tiên cho Quách Ngọc Lân, thậm chí cho một trái cửu diễm long chi quả, tốc độ tu luyện của Quách Ngọc Lân mới có thể vượt qua đại đa số con cháu Quách gia. Đương nhiên, tích tộc là bố trí một tòa động phủ của tu sĩ, để Quách Ngọc Lân cùng tộc nhân phát hiện, như vậy mới đánh mất hoài nghi của cao tầng Quách gia. Vì hoàn toàn khống chế Quách Ngọc Lân, tích tộc ở sau khi Quách Ngọc Lân tiến vào hợp thể kỳ, cưỡng ép đưa hắn về hang ổ tích tộc, bảo hắn lưu lại 1/3 nguyên thần, lúc này mới tín nhiệm hắn. Quách Ngọc Lân mấy năm nay giúp tích tộc làm không ít chuyện, thậm chí hỗ trợ bắt bộ âm nữ, còn có sưu tập Ngọc Hồn Tinh. Quách Ngọc Lân tuyên bố với tộc nhân muốn luyện chế bảo vật thần hồn, do đó thu thập Ngọc Hồn Tinh. Nhưng tiếc nuối là, hắn chỉ thu thập được 2 khối Ngọc Hồn Tinh, đều nộp lên tích tộc. Vương Trường Sinh tiếp nhận 2 cái nhẫn trữ vật, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Uông Như Yên sư hồn đối với nguyên anh cỡ nhỏ gật đầu. Các ngươi làm không tồi, đây là phương pháp tu luyện 21 tầng đầu của Vạn Yêu Chân Kinh, các ngươi cầm đi tu luyện đi. Vương Trường Sinh lấy ra 2 cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Thiền cùng Vương Thiền. Nếu là bọn họ may mắn tiến vào đại thừa kỳ, lại cho bọn họ công pháp tiếp theo. Vương Thiền cùng Vương Thiền cảm ơn một tiếng, không người lui ra. Vương Trường Sinh huýt gió một tiếng, Vương Thôn Thiên ưỡn bụng, từ một tòa tiểu viện đi ra. Hắn hướng Vương Trường Sinh cười ngốc nghếch, cười nói, có cái gì phân phó, chủ nhân? Vương Chu, ngươi vào đi, Vương Trường Sinh phân phó. Vương Chu nghe xong lời này, lúc này mới dám đi vào, vẻ mặt cung kính. Ngươi tiêu diệt Quách Ngọc Lân, phần tài nguyên này thưởng cho ngươi, chúng ta có công tất thưởng, có tội tất phạt. Vương Trường Sinh lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu vàng, ném cho Vương Chu. Vương Chu tiếp lấy nhẫn trữ vật, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Có thể cống hiến cho chủ nhân, đây là phúc phận của lão nô. Thôn Thiên, hắn giao cho ngươi, sắp xếp cho hắn một chỗ ở. Thôn Thiên từ nhỏ đã đi theo ta, lời của hắn chính là lời của ta, hiểu chưa? Vương Trường Sinh chỉ vào Vương Thôn Thiên nói. Lão nô rõ. Vương Chu thành thật gật gật đầu, theo Vương Thôn Thiên lui xuống. Phu quân, chàng cùng Thanh Phong luyện chế phá giới bàn đi. Nhanh chóng mang huyền thiên huyết đàn cùng huyền thiên tiên đàn lên, để tránh đêm dài lắm mộng, Uông Như Yên đề nghị. Tích tộc từng xuất hiện nhiều vị trí phù sư bậc 7, có phương pháp luyện chế nhiều loại phù triện bậc 7, cũng có truyền thừa của trận pháp sư bậc 7, tăng cường nội tình của vương gia. Đương nhiên, mỗi nghề đều có chuyên gia, cho dù vương gia có trận pháp sư bậc 7, so với trận pháp sư bậc 7 y xuất thân thất tinh môn, vẫn có chênh lệch nhất định. Truyền thừa trận pháp của tích tộc chưa nói là lợi hại bao nhiêu. Nếu không Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dễ dàng giết vào như vậy. Nếu là tích tộc lấy trận pháp nổi tiếng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rất khó tiêu diệt bọn dịch hâm. Có Vạn Linh Bình cùng Vạn Linh Đồ, vương gia bồi dưỡng linh dược liền thuận tiện hơn nhiều. Trong đó Vạn Mộc Huyền Công là công pháp một thuộc tính, có thể để Vương Sâm tu luyện. Linh thực phu của gia tộc cũng có thể tu luyện. Tu sĩ trúc cơ chỉ có thể đạt được phương pháp tu luyện 6 tầng đầu. Tu sĩ Nguyên Anh chỉ có thể đạt được phương pháp tu luyện 12 tầng đầu. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một pháp quyết, phân phó, Thanh Phong, đến Thanh Liên Phong một chuyến, hai cha con chúng ta cùng nhau luyện chế phá giới bàn. Con biết rồi, cha, con lập tức đi qua, Vương Thanh Phong đáp ứng. Không qua bao lâu, Vương Thanh Phong tới Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Phong đi vào một gian mật thất, trên vách đá mật thất khắc lượng lớn phù văn màu đỏ. nhiệt độ trong phòng cao đến dọa người. Vương Trường Sinh lấy ra tài liệu luyện khí, đặt ở trên mặt đất, bắt đầu luyện chế con rối thú bậc 7. Trước đó, bọn họ từng hợp tác nhiều lần, luyện chế con rối thú bậc 6, một lần này là muốn luyện chế con rối thú bậc 7. Vương Trường Sinh cầm lấy một khối khoáng thạch màu xanh nhạt, ném đến giữa không trung, há mồm phun ra lưu ly băng diễm, bao bọc khoáng thạch màu xanh. Vương Thanh Phong cầm lấy một khối ngọc thạch màu vàng, ném đến giữa không trung, há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, bao bọc ngọc thạch màu vàng. Thời gian trôi qua từng chút một, khoáng thạch màu xanh và ngọc thạch màu vàng đều xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Phiêu Vân Đảo, Trấn Hải Cung, Càn Thổ Điện, Phương Minh đang báo cáo với Trần Nguyệt Dĩnh, ánh mắt Trần Nguyệt Dĩnh âm trầm. Cái gì, bản mạng hồn đăng bọn Lưu Sư Điệt đều tắt rồi, Trần Nguyệt Dĩnh nhíu mày nói. Nàng vốn định phái đám người Lưu Thanh Phong đi Huyền Quang Đại Lục tìm Diệt Tuyền Cơ, nối lại đoạn giao tình này, chưa từng nghĩ, bản mạng hồn đăng của đám người Lưu Thanh Phong lục tục tắt. Phương Minh gật đầu nói, vâng, rất có thể là huyết ảnh tộc dở trò quỷ, bọn họ khẳng định biết chúng ta phái người hạ giới. Mấy chục giới diện hạ giới đánh loạn hết cả lên, huyết ảnh tộc không có khả năng không biết Trấn Hải Cung phái người hạ giới. Huyết ảnh tộc ở Huyền Quang Đại Lục thực lực không kém. Nếu huyết ảnh tộc nhằm vào đám người Lưu Thanh Phong, phiền toái của bọn họ quả thật không nhỏ. Bỏ đi, về sau có cơ hội, ta tự mình đi Huyền Quang Đại Lục một chuyến. Nếu thật là huyết ảnh tộc làm, tuyệt đối không thể tha cho bọn hắn. Trần Nguyệt Dĩnh thở dài nói, Huyền Thanh Tử rời khỏi Huyền Linh Đại Lục, Thiên Hà Kiếm Tôn lại đang bế quan tu luyện, Trần Nguyệt Dĩnh thật sự không thoát thân được. Được rồi, ngươi đi xuống làm việc đi, không có việc gì lớn, đừng quấy rầy ta tu luyện, ta muốn bế quan tìm tu một đoạn thời gian, Trần Nguyệt Dĩnh phân phó. Tu vi là căn bản, nàng tính bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Phương Minh lên tiếng đáp, không người lui ra. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngàn năm thời gian rất nhanh đã qua. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Phong ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh, bên người bày không ít tài liệu luyện khí. Một lát sau, Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, đánh vào một pháp quyết, nắp đỉnh bay lên, một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu bạc bay ra, mặt ngoài lóe lên phù văn, linh khí kinh người. Rốt cuộc luyện chế ra rồi, Vương Trường Sinh vui mừng vô cùng. Hắn cùng Vương Thanh Phong liên thủ luyện chế ra một con rối thú bậc 7 cùng một món thượng phẩm thông thiên linh bảo, lúc này mới bắt đầu luyện chế phá giới bàn. Bọn họ thuận lợi luyện chế ra phá giới bàn, có thể mở ra giới diện thông đạo, phá tộc nhân hạ giới, mang Huyền Thiên Tiên Đằng cùng Huyền Thiên Huyết Đằng lên. Quá tốt rồi, cha, chúng ta thành công rồi, vẻ mặt Vương Thanh Phong kích động. Đây là món thượng phẩm thông thiên linh bảo thứ hai bọn họ luyện chế ra, cũng may bọn họ đạt được tâm đắc luyện khí của Bách Khôi Chân Quân. Vương Trường Sinh tham dự luyện chế khóa linh bảo thuyền, trao đổi với nhiều vị luyện khí sư, trình độ luyện khí đề cao trên diện rộng. Vất vả con rồi, Thanh Phong, con trở về nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại, ta phái người đi làm. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thanh Phong đáp một tiếng, đứng dậy rời khỏi. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin, đánh vào một pháp quyết, phân phó, Mù Sơn, để phân thân của ngươi đến một chuyến đi. Vâng, lão tổ tông. Pháp bàn đưa tin truyền đến tiếng của Vương Mô Sơn. Trước khi bọn họ luyện chế phá giới bàn, Vương Mô Sơn luyện chế một phân thân, để nó tu luyện công pháp mộc thuộc tính, dốc lòng bồi dưỡng, chuẩn bị hạ giới thu Huyền Thiên Tiên Đằng. Vương Trường Sinh đi ra ngoài, tới đình đá ngồi xuống. Không qua bao lâu, một giọng nam tử cung kính từ bên ngoài truyền đến, lão tổ tông, cháu đến rồi. Vào đi. Vương Trường Sinh phân phó. Một thanh niên áo xanh dáng người cao gầy cùng Vương Mô Sơn đi vào. Thanh niên áo xanh có tu vi hóa thần hậu kỳ. Thanh niên áo xanh tên Vương Đằng, từ tên của hắn là biết, hắn là chuyên môn, vì thu Huyền Thiên Tiên Đằng cùng Huyền Thiên Huyết Đằng mà luyện chế ra. Điều động hai tu sĩ hóa thần, bảo bọn họ hợp tác với Vương Đằng cùng nhau hạ giới, mang hai thứ kia lên. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Mô Sơn gật gật đầu, nói, đều đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ lão tổ tông vận dụng phá giới bàn, mở ra một cái thông đạo giới diện. Ba ngày sau, dẫn bọn họ đến Tử Tinh Đảo, hy vọng tất cả thuận lợi. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Mô Sơn đáp ứng, dẫn theo Vương Đằng đi xuống chuẩn bị. Ba ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua. Năm người bọn Vương Trường Sinh, Vương Đằng tới Tử Tinh Đảo. Trên Tử Tinh Đảo không có tộc nhân khác. Lấy Tử Tinh Đảo làm trung tâm, hải vực phạm vi vạn dặm đều có con cháu Vương gia tuần tra, đề phòng nghiêm ngặt. Muốn hạ giới cũng phải tìm kiếm tiết điểm không gian thích hợp. Không phải nói bất cứ nơi nào cũng được. Một địa điểm này là bọn họ lựa chọn kỹ càng. Vương Trường Sinh phất tay áo, phá giới bàn bắn ra, lơ lửng ở trên trời, đánh vào một pháp quyết. Phá giới bàn nhất thời nở rộ ra hào quang màu bạc chói mắt, phù văn mặt ngoài tỏa sáng. Chỉ thấy phá giới bàn xoay vù vù ở trên không trung, phun ra một đạo hào quang màu bạc thô to, đánh vào hư không nổi lên một trận gần sóng, lộ ra một cái hố đen lớn cả trượng. Đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Vương Mô Sơn phân phó, vì bảo đảm không có sai sót, bọn họ để ba người Vương Đằng mang theo phù triện phòng ngự bậc 7, còn đánh tiến với tộc nhân hạ giới. Chỉ cần không đụng phải cơn bão giới diện, hẳn là không có vấn đề. Ba người bọn Vương Đằng đều bày ra mấy lớp phòng ngự cho bản thân, hướng về hố đen bay đi. Sau khi tiến vào hố đen, nó khép lại. Vương Trường Sinh và Vương Mô Sơn không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, điều bọn họ bây giờ cần làm là chờ đợi. Vương Trường Sinh tới Thiên Cơ Đảo, vừa tới Thiên Cơ Đảo, hắn liền nghe thấy một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đám mây sét thật lớn lơ lửng ở trên trời, chớp lóe sấm rền. Vương Thuần Thiên cắn đút thi thể cùng yêu đan của Tầm Dược Thử, ở Thiên Cơ Đảo lâm vào ngủ say, khi một lần nữa tỉnh lại, trùng kích hợp thể kỳ. Linh trùng linh thú linh cầm không giống với tu sĩ nhân tộc, bọn họ cắn đút thi thể, hoặc là yêu đan của đồng loại cấp cao, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Hơn nữa linh thú linh cầm da thô thịt dày, chịu đòn tương đối tốt. Non nửa khắc sau, mây sét còn có kích thước mấy chục trượng, sau khi kịch liệt quay cuồng dâng trào, chợt toát ra năm loại hồ quang màu sắc khác nhau, thần lôi năm màu. Vương Trường Sinh gật gật đầu, có bảo vật hắn chuẩn bị cho Vương Thôn Thiên, lại thêm thân thể của nó, đỡ được ba đạo thần lôi năm màu hẳn là không có vấn đề. Ầm ầm ầm, một tia sét năm màu thô to đánh xuống, hướng thẳng đến đỉnh núi nào đó. Vương Thôn Thiên đứng trên mặt đất, trên người mặc một bộ giáp đất màu vàng dày đặc, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Hắn bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, hóa thành một con chuột khổng lồ màu vàng, vô số đất vàng hội tụ về phía nó, bao vây nó lại, hình thành một quả cầu màu vàng thật lớn. Tia sét năm màu đánh lên quả cầu màu vàng vỡ ra một cái lỗ lớn, nhưng rất nhanh khép lại, lôi quang năm màu chói mắt bao phủ toàn bộ quả cầu màu vàng. Rất nhanh, tia sét năm màu thứ hai đánh xuống, lôi quang năm màu càng thêm chói mắt. Mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con dao long sét năm màu, từ trên cao lao xuống. Ầm ầm ầm, một mảng lôi quang năm màu chói mắt phóng lên trời, khói bụi cuồn cuộn. Một lát sau, một đạo độn quang màu vàng từ trong lôi quang năm màu bay ra, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Vương Thôn Thiên. Vương Thôn Thiên sắc mặt tái nhợt, trên người không có vết thương nào rõ ràng, thuận lợi tiến vào hợp thể kỳ. Không tồi, rốt cuộc tiến vào hợp thể kỳ rồi. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng. May có Ngọc Kỳ hỗ trợ bố trí trận pháp bậc 7, bằng không ta cũng không nhẹ nhàng như vậy tiến vào hợp thể kỳ. Vương Thôn Thiên cười hàm hậu. Vương Tông Khuyết, Vương Mưu Sâm, Bạch Ngọc Kỳ, Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Khánh Long lần lượt tu đến luyện hư đại viên mãn, bọn họ tới Phiêu Vân Đảo. Mượn thất tinh ly hợp kính trùng kích hợp thể kỳ, cộng thêm linh vật cùng bảo vật Vương gia chuẩn bị, bốn người bọn Vương Tông Khuyết thuận lợi tiến vào hợp thể kỳ. Vương Khánh Long tinh khí thần không thể kết hợp một thể, trùng kích hợp thể kỳ thất bại. Bạch Ngọc Kỳ sau khi tiến vào hợp thể kỳ, có thể hỗ trợ bố trí trận pháp bậc 7 rồi. Điều tức cho tốt đi. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, thu hồi hóa lôi phù, rời khỏi Thiên Cơ Đảo, truyền tống đến Giao Quang Đảo. Hắn vừa đến Giao Quang Đảo, một tiếng sấm sét vang dội liền truyền vào bên tai. Đi ra khỏi truyền tống điện, Vương Trường Sinh nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy một đám mây sét năm màu lớn mấy chục trượng. Thần lôi năm màu. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vương Lân đã luyện hóa hấp lôi châu cùng dẫn lôi châu, gã chống đỡ qua thần lôi năm màu là rất nhẹ nhàng. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, lại một đạo thần lôi năm màu đánh xuống, lôi quang năm màu chói mắt sáng lên ở trên đảo. Sau khi liên tục đánh xuống bốn đạo thần lôi năm màu, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con mãng xà sét năm màu, từ trên cao đáp xuống. Vương Lân đứng ở trên một khối đất tỏa ra khói đen, ngoài thân có mấy vết nứt nhỏ. Mắt thấy mãng xà sét năm màu lao xuống, Vương Lân bấm pháp quyết, vô số nước biển màu lam bỗng dưng hiện lên, hóa thành những mũi tên nước màu lam, nghênh đón. Mãng xà sét năm màu bị mũi tên nước màu lam dày đặc xuyên thủng, thân thể nổ tung, hóa thành một mảng lôi quang năm màu chói mắt, bao phủ một khu vực lớn. Một lát sau, lôi quang tan đi, mặt đất hiện ra một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen, Vương Lân đứng trong cái hố khổng lồ, ngoài thân có mấy vết thương thật dài, thương thế không nặng. Nếu không phải gia tộc hỗ trợ bày ra trận pháp bậc 7, chống đỡ nhiều đạo lôi kiếp, hắn cũng không nhẹ nhàng như vậy. Vân Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, có một trận pháp sư bậc 7 tốt hơn nhiều, bằng không luôn dựa vào bảo vật cùng phù triện, vẫn là có phiêu lưu rất lớn. Vân Lân tung người bay tới, khom mình hành lễ, bái kiến chủ nhân. Điều dưỡng cho khỏe đi, để sau một chút, ta có chuyện quan trọng giao cho ngươi đi làm. Vân Trường Sinh dặn dò hai tiếng, rời khỏi Giao Quang đảo, quay về Thanh Liên đảo. Hắn vừa trở lại Thanh Liên phong, Vương Thanh Sơn liền tới cửa, hắn đã tiến vào hợp thể trung kỳ. Cửu thúc, cháu nghe Thanh Phong nói, ngài đã luyện chế ra phá giới bàn, sau khi mang Nguyền Thiên Huyết Đằng cùng Nguyền Thiên Tiên Đằng lên, ngài cùng cửu thẩm có tính toán gì không? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Chúng ta dự tính tới Huyền Quang Đại Lục, tìm kiếm Binh Hà Chi Thủy, viên mãn pháp tướng, thuận tiện lại tìm kiếm linh vật đại thừa, như thế nào, cháu muốn đi ra? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Cháu cùng Thanh Bạch tính tới Thiên Linh Đại Lục, hỏi thăm một phen tin tức Thiên Linh Bí Tàng, làm chuẩn bị cho ngày sau tiến vào Thiên Linh Bí Tàng. Vương Thanh Sơn nói theo sự thật, biết được chân tiên có cách hồi sinh Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch tu luyện càng thêm chăm chỉ, hy vọng có thể tu luyện đến cảnh giới chân tiên, làm phép hồi sinh Vương Thanh Linh. Hóa Long Trì của Thiên Linh Bí Tàng có thể cường hóa huyết mạch của Vương Thanh Bạch, đối với hắn tiến cấp có lợi ích rất lớn. Từ trình độ nào đó mà nói, giá trị của Hóa Long Trì đối với Vương Thanh Bạch vượt xa Đàm Nguyên Quả. Đàm Nguyên Quả có thể nâng cao một tiểu cảnh giới của người tu tiên, sau đó thì không còn, tăng phúc là một lần, mà Hóa Long Trì cường hóa huyết mạch của Vương Thanh Bạch, cả đời được lợi. Nếu Thiên Linh Bí Tàng mở ra, tu sĩ đại thừa cũng sẽ đi vào đoạt bảo, lấy tu vi bây giờ của Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bạch, tiến vào Thiên Linh Bí Tàng cực kỳ nguy hiểm. Vương Thanh Sơn có sự tự mình hiểu lấy. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, bọn họ chỉ là đi Thiên Linh Đại Lục tìm hiểu tin tức Thiên Linh Bí Tàng, làm chuẩn bị cho về sau tiến vào Thiên Linh Bí Tàng. Ngoài ra, số lượng tu sĩ hợp thể của gia tộc không ngừng tăng, ở lại hết Huyền Linh Đại Lục cũng không tốt, đều có cơ duyên cùng từng trải của riêng mình. Huyền Dương giới lớn như vậy, Vương Thanh Sơn chỉ từng đi Thanh Ly Hải Vực, tính đi Thiên Linh Đại Lục dạo một chút. Thạch Kiện tộc cùng Âm Bị tộc hai đại tộc đều ở Thiên Linh Đại Lục. Có thể thấy được diện tích Thiên Linh Đại Lục lớn bao nhiêu, tài nguyên tu tiên phong phú bao nhiêu, có thể xuất hiện hai đại tộc. Các cháu tính khi nào xuất phát? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Chờ khóa linh bảo thuyền của Diệp gia tới đây, chúng cháu liền xuất phát. Nói trước bạn đang ngày một tiếng. Trên kênh YouTube Zen Vương Thanh Sơn nói theo sự thật. Hiếm khi Vương Trường Sinh không đang bế quan, vậy nói trước cho Vương Trường Sinh, bằng không chờ Vương Trường Sinh bế quan tu luyện, bọn họ chỉ có thể phát một lá bùa truyền âm. Thanh Bạch giờ ở đâu? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, hắn tính cho bọn họ mỗi người một món thượng phẩm thông thiên linh bảo, như vậy có thể tăng cường thực lực của bọn họ. Hắn tọa trấn ở phường Thị Phi Long, bọn Long Thanh Phong, và Như Ý cũng ở phường Thị Phi Long. Vương Thanh Sơn nói, Vương Trường Sinh gật đầu, nói, ta biết rồi, cháu đi về tu luyện trước đi. Qua một đoạn thời gian nữa, ta phải người đưa cho các cháu một vài thứ, các cháu mang theo mấy thứ này, có thể đề cao thực lực. Vương Thanh Sơn đáp ứng, nói chuyện phiếm một lát, hắn cáo từ rời khỏi. Tính toán thời gian, bọn anh Kiệt cũng sắp trùng kích hợp thể kỳ, rồi nhỉ. Vương Trường Sinh lẩm bẩm. Vương Thanh Thành báo lên tin tức Huyền Thiên Huyết Đằng, Trần Nguyệt Dĩnh lại cho 5 lần cơ hội mượn thất tinh ly hợp kính, cộng thêm một lần còn lại, vậy là 6 lần. 5 người bọn Vương Mưu Sâm ở Trấn Hải cung trùng kích hợp thể kỳ, đương nhiên, thất tinh ly hợp kính có thể phụ trợ tu sĩ trùng kích hợp thể kỳ. Nhưng không phải 100%, khiến người tu tiên tinh khí thần kết hợp một thể, Vương Khánh Long đã thất bại. Tinh khí thần Vương Khánh Long không thể kết hợp một thể, cũng chưa thể đưa tới thất cửu lôi kiếp, hắn còn sống, ví dụ như vậy không ít. Tôn Nguyệt Kiều, Đổng Tuyết Ly, Vương Quý Diệt, Vương Anh Kiệt, Vương Hướng Vinh, Vương Tông Vân đều tu luyện đến luyện hư đại viên mãn. Tôn Nguyệt Kiều ở Trấn Hải cung trùng kết hợp thể kỳ, Đổng Tuyết Ly, Vương Quý Diệt, Vương Anh Kiệt và Vương Hướng Vinh ở địa bàn của Vương gia trùng kích hợp thể kỳ. Vương Anh Kiệt đã vượt qua 5 lần đại thiên kiếp, có thiên hạo đan, cộng thêm trung phẩm thông thiên linh bảo cùng trận pháp bậc 7, hắn thuận lợi vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 5, đang bế quan trùng kích hợp thể kỳ. Nếu là bọn họ tiến vào hợp thể kỳ, chờ bọn họ củng cố tu vi, phải phái bọn họ ra ngoài mới được, bằng không quá thu hút ánh mắt người ta. Cao thủ Vương gia xuất hiện kiểu phong trào, một vấn đề cũng bày ở trước mặt Vương gia. Đó chính là bảo vật độ kiếp. Trước mắt Vương gia có 2 bộ hóa lôi đại trận cùng 5 tấm hóa lôi phù, Quân Như Yên lại luyện chế ra 4 tấm hóa lôi phù, giữ lại 1 tấm, cất 3 tấm vào kho báu gia tộc. Tu sĩ hợp thể của vương gia bây giờ không dưới 10 vị, thực lực cường đại, số lượng tu sĩ hợp thể có thể còn đang tăng lên, như vậy, hóa lôi đại trận cùng hóa lôi phù liền không đủ dùng. Khẳng định phải phái một ít tộc nhân ra ngoài tìm kiếm tài liệu độ kiếp, ở lại huyền linh đại lục hết, trong vạn năm không có gì, sau vạn năm liền phiền toái. Thời gian tộc nhân tiến vào hợp thể kỳ cách nhau không xa, thời gian bọn họ độ đại thiên kiếp cách nhau cũng liền không quá xa. Nếu xếp hàng sử dụng hóa lôi đại trận hoặc hóa lôi phù, khẳng định có bộ phận tộc nhân chưa thể sử dụng được hóa lôi đại trận hoặc là hóa lôi phù. Vương Quý Diệp, Vương Thanh Phong, Vương Tông Khuyết, Bạch Ngọc Kỳ, Liễu Hồng Tuyết các tộc nhân có kỹ nghệ trong người còn tốt, chính bọn họ sẽ chuẩn bị một ít bảo vật, áp lực của gia tộc không phải rất lớn. Tu sĩ hợp thể như bọn Vương Nhất Đao, Đổng Tuyết Ly, Vương Mạnh Bân lại không được, hoặc là từ trên người kẻ địch thu được, hoặc là đạt được tài liệu độ kiếp. Ở dưới vương gia dốc lòng bồi dưỡng, cửu thải trùng trước mắt là bậc 6 thượng phẩm, có thể tiến vào bậc 7 hay không thì khó mà nói. Vương Trường Sinh từ cứ điện tích tộc đạt được hơn 20 viên khai linh đan, cho cửu thải trùng dùng, nó thuận lợi hóa thành hình người, tên là Vương Hủy. Nếu là Vương Hủy tiến vào bậc 7, bài tiết ra cửu quan thần nê, có thể giảm bớt thật lớn áp lực tài liệu độ kiếp của vương gia. Những năm qua, tu sĩ hợp thể mới tăng lên của Trấn Hải Cung cùng Huyền Thanh Phái càng nhiều hơn. Trong gần ngàn năm, tu sĩ hợp thể mới tăng lên của Trấn Hải Cung đã có 7 người. Lực lượng hậu bị hùng hậu, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu tiên, Trấn Hải Cung rất nhanh liền có thể nuôi dưỡng ra một đám tu sĩ hợp thể. Lực lượng hậu bị của vương gia cũng rất hùng hậu, đám người Vương Xuyên Minh, Vương Nhất Băng, Vương Lập Hà, Vương Hoa Duyệt, Vương Thiên Long, Vương Ngọc Linh, Vương Viễn Giang, Tân Ngọc Viện, Long Ngọc Phỉ, Vương Nhất Nhị lục tục tiến vào luyện hư hậu kỳ. Đạt được tài vật dương nhiệt của tích tộc. Trong vạn năm, vương gia có thể có thêm không ít tu sĩ hợp thể, nhưng số lượng tu sĩ hợp thể quá nhiều, cũng sẽ dẫn tới thế lực khác hoài nghi. Trấn Hải Cung hoài nghi không có gì, cho dù Trần Nguyệt Dĩnh biết dương nhiệt tích tộc bị Vương Trường Sinh tiêu diệt, cũng chỉ đòi một ít tài vật, thế lực khác thì không nhất định. Vì thế, Vương Trường Sinh để tu sĩ luyện hư lâu năm của gia tộc giảm bớt số lần lộ diện, chậm rãi nhạt ra khỏi tầm nhìn của tu sĩ khác, để các tộc nhân thế hệ mới bọn Vương Thần Phong lộ diện. Vương Trường Sinh quay về Tử Tinh Đảo, tiếp tục chờ. Thương Viên Sơn Mạch, Vương Thanh Thành, Liễu Hồng Tuyết đứng ở đỉnh một ngọn núi cao ngất trong mây, nhìn về phía mây sét năm màu trên bầu trời, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Vương Anh Kiệt đang trùng kích hợp thể kỳ, đưa tới năm đạo thần lôi năm màu. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một tia sét năm màu thu to cắt qua bầu trời, đánh xuống phía dưới. Vương Anh Kiệt đứng ở một mảnh đất rộng rãi. Mặt đất có một chút vụn gỗ cùng cờ trận gãy lóe ra linh quang mỏng manh. Một màn hào quang màu bạc dày đặc bao phủ Vương Anh Kiệt, mặt ngoài màn hào quang màu bạc có một hình tia chớp, chính là thiên lôi hóa nguyên trận. Vương Trường Sinh từ trên tay Dịch Hâm đạt được nhiều viên hấp lôi châu bậc 6, luyện vào trong trận pháp. Tia sét năm màu đánh lên màn hào quang màu bạc, màn hào quang màu bạc nhẹ nhàng chớp lên, tia sét năm màu nổ tung, một mảng lôi quang năm màu lóa mắt bao phủ bóng người Vương Anh Kiệt. Rất nhanh, đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống, ngay sau đó là đạo thứ ba, lôi quang năm màu càng thêm chói mắt. Sau khi tia sét năm màu thứ tư đánh xuống, trái tim Liễu Hồng Tuyết treo lên cổ họng, đến thở mạnh cũng không dám. Mây sét năm màu sau khi kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con hổ sét năm màu hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, mặt đất khẽ nhoáng lên, khói bụi cuồn cuộn. Một lát sau, lôi quang cùng khói bụi tan đi, màn hào quang màu bạc biến mất. Vương Anh Kiệt bình yên vô sự, thuận lợi tiến vào hợp thể kỳ. Đỉnh đầu của hắn nổi lơ lửng một cái ô báo lóe ra ngũ quang, buông xuống một mảng lớn quần sáng năm màu, bao phủ toàn thân hắn. Thiên lôi hóa nguyên trận hủy diệt, cái này trái lại không phải nói lôi kiếp hắn đưa tới uy lực rất mạnh, mà là bộ thiên lôi hóa nguyên trận này trải qua nhiều vị tộc nhân trùng kích hợp thể kỳ, đã sớm bị hao tổn. Vương Anh Kiệt trùng kích hợp thể kỳ, bộ thiên lôi hóa nguyên trận này thọ chung chính tẩm, hoàn toàn hủy diệt rồi. Bảo vật cũng tốt, trận pháp cũng thế, đều có thể báo hỏng, chỉ cần tộc nhân không đưa tới lôi kiếp quá mạnh, đều không phải vấn đề lớn. Tu sĩ như Vương Nhất Đao đưa tới năm đạo thần lôi tám màu như vậy vẫn là tương đối ít. Nhưng luận thực lực, tu sĩ hợp thể bình thường thật sự không phải đối thủ của Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao tọa trấn Phi Long Sơn Mạch, bình thường, đều đang tu luyện, không có việc gì lớn, tộc nhân sẽ không quấy rầy Vương Nhất Đao tu luyện. Đỗ Tuyết Giao sau khi gả cho Vương Nhất Đao, vương gia làm ăn linh tửu càng ngày càng tốt, mơ hồ trở thành sản nghiệp trụ cột lớn thứ 6 của vương gia. Không có đại chiến, ở dưới vương gia nâng đỡ, tu sĩ luyện hư của Đỗ gia không ngừng tăng, quân gia tu sĩ luyện hư không dưới 7 người, các thế lực phụ thuộc Vương gia thực lực đều đang tăng cường. Phát triển thêm 8.000 một vạn năm nữa, thế lực phụ thuộc của Vương gia có thể sẽ xuất hiện tu sĩ hợp thể. Trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, các thế lực lớn của nhân tộc đều chậm rãi khôi phục nguyên khí, một ít thế lực trung bình và nhỏ xu thế phát triển nhanh chóng mãnh liệt, thực lực tổng thể của nhân tộc đang tăng cường, thực lực Huyền Thanh phái cùng Trấn Hải cung tăng trưởng rõ ràng nhất, tăng trưởng nhanh nhất. Nhữ Hồng Tuyết cùng Vương Thanh Thành tung người bay tới. Nhữ Hồng Tuyết cười nói, chúc mừng phu quân tiến vào hợp thể kỳ. Chúc mừng nha, anh Kiệt. Vương Thanh Thành cười chúc mừng. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, trong lòng vui sướng nói không nên lời, đến Huyền Dương giới hơn một vạn năm, cuối cùng đã tiến vào hợp thể kỳ. Nhớ tới kiếp sống tu đạo của mình, Vương Anh Kiệt cảm khái ngàn vạn, hắn thầm hạ quyết tâm, về sau phải càng thêm cố gắng tu luyện. Ở Huyền Dương giới không có gì không có khả năng, phàm nhân cũng tốt, ngũ linh căn cũng thế, đều có khả năng tiến vào đại thừa kỳ. Bối cảnh, thiên phú cùng cơ duyên hắn không làm chủ được, nhưng chăm chỉ thì có thể. Có đàm nguyên quả trong tay, có thể tiết kiệm không ít thời gian tu luyện, hắn tính tu luyện đến hợp thể trung kỳ là dùng đàm nguyên quả. Nếu không có Thiên Hạo Đan, Vương Anh Kiệt đã sớm dùng đàm nguyên quả. Ta muốn bế quan tìm tu một đoạn thời gian, củng cố tu vi. Ánh mắt Vương Anh Kiệt kiên định. Vương Thanh Thành biết Vương Anh Kiệt là khổ tu chi sĩ, gật gật đầu, bảo hắn an tâm tu luyện. Tự Tinh Đảo, Vương Trường Sinh đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, vẻ mặt bình tĩnh. Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, đáp ở trước mặt hắn, chính là Vương Sâm, nàng đã tiến vào hợp thể kỳ. Ngươi tiến vào hợp thể kỳ rồi, không tệ. Vương Trường Sinh tán dương. Vương Sâm luôn ở thiên điệp bí cảnh tu luyện, thuận tiện chiếu cố cây nhâm thủy tiên hành quả, Vương gia cung cấp các loại tài nguyên, nàng có thể an tâm tu luyện. Gia chủ bảo ta trở về, hắn sắp xếp hai vị linh thực phu bậc 6 thay ta. Vương Sâm giải thích, nàng tiến vào hợp thể kỳ thời gian không dài, Vương Mô Sơn phái hai tu sĩ luyện hư đi thiên điệp bí cảnh, thay Vương Sâm. Số lượng tu sĩ luyện hư của Vương gia cũng đang tăng, trước mắt có hơn 200 vị tu sĩ luyện hư, các loại nhân tài không ngừng gia tăng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, phân phó, vậy ngươi về Thanh Liên đảo, chiếu cố linh dược của Vương Linh Dược đi. Vương Sâm đáp một tiếng, rời khỏi Tử Tinh đảo. Nàng chân trước vừa rời khỏi, Vương Mô Sơn chân sau đã tới. Lão Tổ Tông, Vương Đằng đã chuẩn bị xong rồi, có thể lợi dụng phá giới bàn tiếp dẫn bọn họ lên rồi, bọn họ sẽ đi lên từng nhóm. Vương Mô Sơn mở miệng nói, ba người bọn Vương Đằng hạ giới, mang theo không ít thứ tốt hạ giới, bao gồm mấy bộ trận pháp bậc 6, phù triện bậc 6, một con rối thú bậc 6, một ít đan dược bậc 6, còn có một chút công pháp bí thuật, linh trùng linh thú, tăng cường thật lớn nội tình của gia tộc hạ giới. Như vậy, lần sau hạ giới lại bùng nổ giới diện đại chiến, tộc nhân hạ giới cũng có thể ứng phó qua. Tu sĩ hóa thần đương nhiên không thể sử dụng con rối thú bậc 6, Vương Đằng cố ý mang theo một lọ thất tinh đạo thần đan hạ giới, đan này có thể ở trong ngắn hạn, khiến thần thức người tu tiên tăng vọt, thời gian chỉ có thể duy trì một canh giờ, sử dụng con rối thú bậc 6 không có vấn đề, sau đó có một đoạn thời gian suy yếu. Tu sĩ hóa thần thi triển cựu chuyển uẩn thần đại pháp, thần thức cũng không cách nào khống chế con rối thú bậc 6, có thất tinh đạo thần đan thì không thành vấn đề. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra phá giới bàn, đánh vào một pháp quyết, phá giới bàn nhất thời nở rộ linh quang, phun ra một cột sáng màu bạc thô to, đánh vào hư không chấn động vặn vẹo, xé rách ra, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn khoảng một trượng. Một lát sau, một đạo hào quang màu đỏ từ trong đó bay ra, hiện ra một thiếu phụ váy đỏ dáng người yểu điệu, ngoài thân bao phủ mấy màn hào quang dày đặc. Nàng bay tới đáp ở trước mặt Vương Mô Sơn, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đồ đâu? Vương Trường Sinh sốt ruột không chờ được hỏi. Thiếu phụ váy đỏ từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc lóe ra hào quang màu máu, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhổ nắp bình, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu, nói, ngươi lập công rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi, việc này không được truyền ra ngoài. Thiếu phụ váy đỏ đáp một tiếng, Vương Mô Sơn quay về Thanh Liên đảo, lợi dụng trận pháp đưa tin thông báo tộc nhân hạ giới. Hơn nửa khắc đồng hồ sau, Vương Đằng cùng một ông lão áo bào xanh dáng người cao gầy từ bên trong lỗ đen bay ra, lỗ đen theo đó khép lại. Lão Tổ Tông, đồ đã tới tay. Vương Đằng lấy ra một cái hồ lưu lóe ra hào quang màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sau khi xác nhận không có sai lầm, vui mừng vô cùng, khen ngợi vài câu, thu hồi phá giới bàn, quay về Thanh Liên đảo. Trở lại Thanh Liên đảo, Vân Trường Sinh gọi Vương Sâm tới, đưa cho Vương Sâm một cái bình ngọc màu máu, bảo nàng dời trồng huyết đằng ở một vườn linh dược trước đó thành lập sẵn. Huyền Thiên huyết đằng chỉ có thể dùng huyết nguyên thần dưỡng một trong 10 đại thần dưỡng bồi dưỡng, linh thổ khác tất cả đều không được. Huyết ảnh tộc không biết từ nơi nào kiếm được một ít huyết nguyên thần dưỡng, tiện nghi Vương Trường Sinh. Vương Sâm đáp một tiếng, nhận lấy bình ngọc màu máu, đi theo Vương Trường Sinh tới một vườn linh dược, tự mình dời trồng Huyền Thiên huyết đằng. Dời trồng xong Huyền Thiên huyết đằng, Vương Sâm lại dùng tạo hóa thần thủy tưới, bảo đảm Huyền Thiên huyết đằng có thể thuận lợi sống sót. Bạch Ngọc Kỳ bố trí trận pháp bậc 7, lấy tinh hạch thị huyết hoa bậc 7 cung cấp năng lượng, xúc tiến Huyền Thiên huyết đằng phát triển. Làm xong những thứ này, Vương Trường Sinh dẫn theo Vương Sâm tới một gian mật thất. Một bức tranh cuộn tròn lóe ra hào quang màu xanh treo ở trên tường, trên tranh có sơn có thủy, linh khí kinh người, chính là Vạn Linh Đồ. Ngoài thân Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm nở rộ linh quang, đi về phía Vạn Linh Đồ, trực tiếp nhập vào Vạn Linh Đồ không thấy nữa. Vương Sâm cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở một mảng không gian đầy hoa thơm chim hót. Nơi đây linh khí dư thừa, diện tích rộng lớn, có thể nhìn thấy hồ nước, bình nguyên, núi lửa, thung lũng băng, lòng chảo. Nhiều loại địa hình khác nhau, gieo trồng linh dược thuộc tính khác nhau. Tới đỉnh một ngọn núi cao ngất trong mây, một tòa trang viên nhỏ diện tích 10 mẫu chiếu vào mi mắt. Giờ trồng cây linh đằng này ở đây, cẩn thận chiếu cố. Về sau người chuyên môn phụ trách chiếu cố hai cây linh đằng này, cần tài nguyên nào đánh tiếng với Mô Sơn, hắn sẽ cố hết sức thỏa mãn ngươi. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hồ lô hào quang màu xanh lập lòe, đưa cho Vương Sâm, phân phó. Đựng trong hồ lô màu xanh là Huyền Thiên Tiên Đằng, Vương Trường Sinh từ trên tay Dịch Hâm đạt được một ít tạo hóa thần dưỡng, đang muốn dùng để bồi dưỡng Huyền Thiên Tiên Đằng. Vâng, chủ nhân. Vương Sâm tiếp nhận hồ lô màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu xanh phun ra một quần sáng màu xanh, một cây mây khổng lồ màu xanh xuất hiện ở trước mặt của nàng. Vương Sâm thật cẩn thận dời Huyền Thiên Tiên Đằng vào trồng ở trong tạo hóa thần dưỡng, cũng tưới tạo hóa thần thủy. Còn dùng tinh hạch thụ yêu bậc 7 bố trí vạn thảo đại trận, phụ trợ Huyền Thiên Tiên Đằng sinh trưởng. Giờ trồng xong Huyền Thiên Tiên Đằng, Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, rời khỏi đảo Thanh Niên, tới đảo Tự Tinh, chuẩn bị độ đại thiên kiếp lần thứ hai. Hắn bây giờ là hợp thể hậu kỳ, pháp tướng cô động 9/10, hắn tính chờ tu sĩ hợp thể trong tộc nhiều một chút, liền đi Huyền Quang Đại Lục tìm Minh Hà Chi Thủy, thuận tiện tìm kiếm linh đang dự dược phụ trợ trùng kích đại thừa kỳ. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lấy Huyền Thiên huyết đằng hoặc Huyền Thiên tiên đằng đi đổi linh đang dự dược trùng kích đại thừa kỳ. Toàn bộ Huyền Dương giới, Vương gia cũng chỉ có thể giao dịch với Diệp gia, nhưng ai có thể cam đoan Diệp gia sẽ không giết người diệt khẩu? Cho dù Diệp gia sẽ không giết người diệt khẩu, nhỡ đâu bên trong Diệp gia không cẩn thận để lộ tin tức, Vương gia liền có họa diệt tộc. Hư Thiên nhất tộc năm đó cực kỳ mạnh, có Huyền Thiên chi bảo loại không gian, cũng để lộ tin tức. Cái này cũng không phải là phát tin tức ra bên ngoài. Đại thừa đại tộc sẽ tới diệt Hư Thiên nhất tộc. Đại tộc khẳng định là đạt được chứng cứ xác thực, lúc này mới phái ra tu sĩ đại thừa. Vấn đề liền tới, Hư Thiên nhất tộc không có khả năng không biết tầm quan trọng của Huyền Thiên chi bảo loại không gian, thế mà còn để lộ tin tức, nội bộ rất có thể có năm vùng của thế lực khác, có thể là nhân tộc, cũng có thể là tích tộc, lại hoặc là dạ xa tộc, kim lân nhất tộc. Huyền Thiên tiên đằng và Huyền Thiên tiên đằng quả thực còn chưa trưởng thành, chưa sinh ra Huyền Thiên chi vật. Cầm trao đổi, không nhất định có thể đổi được linh đan dự dược trùng kích đại thừa kỳ, thực lực không tương đương, có thể đổi được cái gì là do Diệp gia định đoạt. Diệp gia cho Vương Trường Sinh một viên hấp lôi châu bậc 7, Vương Trường Sinh lấy hay là không lấy? Quan trọng nhất là, Vương Trường Sinh sắp độ đại thiên kiếp lần thứ hai, có hóa lôi đại trận trong tay, lại thêm vật phụ trợ khác, vượt qua 5 lần đại thiên kiếp cũng không phải vấn đề. Hắn hy vọng có thể tìm được linh đan dự dược trùng kích đại thừa. Đan tràng của Huyền Linh Thiên Tôn chính là lựa chọn tốt nhất, nghe nói rất nhiều đại thừa tiểu tộc, hoặc là đại thừa tán tu của Huyền Dương giới, đều là ở đan tràng của Huyền Linh Thiên Tôn đạt được cơ duyên, lúc này mới tiến vào đại thừa kỳ. Đan tràng của Huyền Linh Thiên Tôn lần trước hiện thế ở Huyền Quang Đại Lục, một lần sau không biết hiện thế ở nơi nào, nhỡ đâu bọn họ vận khí tốt, có thể tiến vào đan tràng Huyền Linh Thiên Tôn tầm bảo, vậy không còn gì tốt hơn. Ở trước khi vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 5, Vương Trường Sinh tạm không cân nhắc cầm Huyền Thiên Linh Mộc đi đổi tài nguyên tu tiên, chủ yếu là đạt được tài vật của tích tộc. Vương gia giàu chảy mỡ, không thiếu tài nguyên tu tiên bình thường. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền điều tức, chờ độ đại thiên kiếp lần thứ 2. Phường thị Phi Long, một trong 5 phường thị lớn của Vương gia. Trên đường dòng người đông đúc, ngựa xe như nước, cực kỳ náo nhiệt. Ở một tà trang viên diện tích ngàn mẫu, mười mấy tu sĩ luyện hư bọn Vương Như Ý đứng ở một mảnh đất rộng, nhìn về phía đài đá hình tròn cách đó không xa. Đài đá hình tròn linh quang lóe lên không ngừng, rõ ràng là bảo vật. Một thanh niên áo xanh thân hình cao lớn cùng một thanh niên áo bạc ngũ quan tuấn lãng đang đấu pháp. Ngoài thân thanh niên áo bạc bị vô số đạo hồ quang màu bạc bao lấy, giống như một vị lôi thần. Thanh niên áo xanh vung hai nắm tay, theo một tràng tiếng xé gió chói tai vang lên, từng quyền ảnh màu xanh bắn ra, đánh về phía đối diện. Thanh niên áo xanh là Long Thanh Phong thay đổi diện mạo, hắn dùng bảo vật thay đổi dung mạo, trừ phi nắm giữ đồng thuật đặc thù, hoặc có dị bảo, nếu không rất khó nhìn thấu chân dung của hắn. Hắn sau khi thành thân với Vương Như Ý, đại bộ phận thời gian đều ở lại phường thị Phi Long, trừ tu luyện, hắn không thiếu luận bàn với tu sĩ khác, dùng võ kết bạn. Long Thanh Phong bây giờ là luyện hư hậu kỳ, cách hợp thể kỳ không xa, Vương Như Ý là luyện hư trung kỳ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.